18 cái món bất cộng đó rồi thì vĩnh cửu ở trong Niết Bàn. Đó là cái quả của cái quả vô thượng Bồ Đề. Thành Niết Bàn là quả của quả. Thuộc chữ nó hay lắm. Là các vị hỏi, ủa vậy thì vô thượng Bồ Đề là quả mà vô thượng Niết Bàn là quả của quả, vậy thì Niết Bàn này còn cái gì nữa không? Còn chứ. Niết Bàn này là cái gốc của nó trư nguyên ra đấy, thì nó từ 37 phẩm trợ đạo. À, không có tu tập 37 phẩm trợ đạo thì không có vô thượng Bồ Đề. Mà không có vô thượng Bồ Đề thì không có vô thượng Niết. Mà do đó cho nên giáo lý của đạo Phật ta gọi là luân hồi sanh sanh tử, giảng pháp là tương quan tương duyên, sanh diệt diệt sanh, tương quan tương duyên, chứ không có cái nào tự nó độc lập. Kể cả cái vô thượng Niết Bàn cũng không phải chỗ đó là cùng cực, là độc lập. Chỗ đó nó hay vô cùng. Đấy, vô thượng Niết Bàn là quả của quả đấy. Vậy thì đó là cùng cực rồi, đó là chấm dứt ư? Không. Đạo Phật tuyên bố tất cả đều nhân duyên sanh, thì vô thượng Niết Bàn cũng phải do nhân duyên sanh, chứ không có nói khác được. Anh nói khác được là anh nói bậy, anh nói láo, anh nói gạt, anh lừa bịp người ta. Anh đã nói nhân duyên sanh thì vô thượng Niết Bàn cũng phải nhân duyên sanh. Vậy thì nhân duyên nào sanh ra vô thượng đại Niết Bàn? Té ra thì ba bảy ba tờ đạo. Bắt đầu anh phải tu tập tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, Phật và bát chánh. Đạo đó là cái điều kiện để anh tạo Niết Bàn này. Cho nên trước sân một, không có pháp nào có cái bản ngã chân thật, trường tồn vĩnh viễn, tự nó sinh ra nó, mà nó phải tương quan tương duyên, tác động mà hình thành. Thành ra do vậy cho nên là tất cả các pháp đều quyển sanh, rồi lúc nào đó quyển diệt rồi lại tác động hình thành, lại sanh ra quyển sanh, quyển diệt, quyển sanh, diệt vô tận. Đấy, con đường tu tập nó ngộ vậy nè. Thành ra bây giờ các phật tử mình, nếu mình chịu học là phải đi sâu vào, đi sâu vào giáo lý để tư duy, để mà có thiền định, để mà nhận thức rõ ràng chân lý, chứ không có nói lôi thôi, không có nói lơ mơ, càng không bao giờ chủ trương nói gạt để người ta mà giống như mấy cái người bán thuốc giả vậy, bán mà người ta uống thuốc không lành bệnh gì hết mà lấy tiền ăn là sao? Lương tâm lương tri của mình ở chỗ nào? Cho nên là đệ tử Phật là phải để ý cái chỗ đó. Mình không thể biến mình thành con nhộng của Hòa Thượng Thí Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc. Hàng Phật tử, không ai nên biến mình thành con nhộng của Hòa Thượng Thí Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc. Ai như là Phật? Thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Ai như là Phật? Mà con dòng mà nó nói như là không hề, mình nó không hề biết rồi. Ủa, nói sao mà có người mời vậy, hoài vậy? Ai vậy? Té ra đi kiếm rồi thì gặp con dòng. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Cho nên là con dòng nó chỉ biết có nói nhiều đó thôi. Mời khách lên chùa lễ Phật thì thành thật mà tôi nói à. Hễ lễ Phật thì có cái thuộc Tam Bảo Phước Điền kế bên, cái đó là cái mà tôi ngại vô cùng. Bữa hôm tôi lên cái chùa Thiên Minh, cái chùa mà giáo hội tặng tôi đó, có cái tủ sắt mà họ chơi và họ viết chữ, rồi giấy họ viết chữ và họ dán trên miệng cái, ngang hông cái, miệng đây cái, ký tên đàng hoàng. Tôi tình cờ tôi ở chùa chứ tôi đâu có tới đâu chị. Tiền bạc ai thâu ai xuất làm tôi đâu có tới, từ hồi tôi lãnh vô tới giờ. Tất nhiên tôi thấy tôi hết hồn, tôi nói trời ơi, cái này là cái tôi sợ lắm rồi nè. Tôi đã gặp một cái chùa rồi, mỗi bàn Phật cái thùng, mà cái thùng bề ngang hay là cỡ 6 tấc, bề dài hình chữ ngoan, chữ ngoan hay là cái chữ gì đó, hay là con kinh gì đó, dài bự bự bự vậy,

nói cái câu đó đó, Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy cái đó đó, là để dạy cho mọi người rằng là phải biết rằng là ngay trong một đời này nè, đã có ba đời, mà gọi là ba đời đó đã có 10 đời, cho nên trong cái 10 môn người nào tôi gọi là thập thế cách pháp dị thành môn. Ngay trong một đời này nè, là nó đó có quá khứ hiện tại vị vị lai, rồi ngay trong cái quá khứ là đã có quá khứ hiện tại vị vị lai, mà kỳ thật là ngay trong cái đời hiện tại này nè, mà nó có vậy nè, chứ kỳ thật không hề có cái nào. Ngay trong cái bây giờ đây nè, đã là vừa là quá khứ, vừa hiện tại, vừa là vị vị lai này đó. Trong một đời nó có đủ 10 đời. Mà cái câu 10 cái quyền nghĩa là của Kinh Hoa Nghiêm rồi là thập thế cách pháp dị thành môn. Cái môn này là 10 đời, thì thật ra trong một đời, ngay trong cái tích tắc này là đã có đủ 10 đời. Mà gọi là 10 đời thì thật là ở trong một cái tích tắc. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ không có tu thiền định thiệt á. Phải tâm tu thiền định mới thấy, còn bằng không là không thấy cái đó. Cho nên là tìm tâm quá khứ không có, tìm tâm hiện tại là cái gì cũng không có, tìm tâm vị lai là cái gì đó ở đâu cũng không có. Vậy mà nó có thể làm cho con người khổ được, nó cũng có thể làm cho con người an vui được, là do con người biết sử dụng nó, cái tư duy quán chiếu để nhìn thấy rõ được nó, sử dụng nó được, thì ngay như bây giờ không cần nói quá khứ hiện tại vị lai, con người vẫn có đại niết bàn vô thượng, không đặt vấn đề quá khứ hiện tại vị lai gì hết, bởi vì ngay trong một đời này có đủ ba đời là nói gọn á. Thế còn nó rộng ra ta gọi là chính. Trong một đời nó có đủ chính đời. Bởi vì trong một đời cục là có quá khứ hiện tại vậy, vì là cục là cái trong vị lai đó nó có quá khứ hiện tại vậy, vì là cho nên ta gọi là chính là vậy, là quá khứ nó có quá khứ hiện tại vậy, vì là hiện tại ngay trong hiện tại là cũng có quá khứ hiện tại vậy, là rồi tương lai mình khái niệm tương lai thì nó đã có quá khứ hiện tại vậy lại rồi. Cho nên cái chân lý vô thường á, mình học sâu rồi mình thấy biết chuyện vô cùng vô tận. Vô thường mình đâu có nói quá khứ hiện tại vậy lại kịp đâu. Ta gọi là sát na vô thường là mình không có phân tích cái nào là quá khứ. Vừa nói quá khứ là nó đã là hiện tại rồi. Thì vừa nói cái từ hiện tại thì nó đã trở thành gì? Vị lai rồi. Nó gọi là sát na vô thường, niệm sinh diệt vô thường và sát na vô thường. Do vậy cho nên là ngay trong hiện tại là đã có quá khứ hiện tại gì? Vị lai. Do vậy cho nên đừng có tìm, đừng có nói cái quá khứ xa xôi nào hết á. Đó là nói về mặt thời gian đó. Còn nói về mặt không gian á, là một hôm buổi là nó bao trùm cả 3.000 tam thiên đại thiên thế giới ở trong một hôm buổi. Do vậy cho nên về mặt không gian ta gọi là một là đất, tất cả là một là giấy đất, một là tất cả. Cho nên đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, không sắc cũng không tâm. Cho nên là mình uống nước ở đây, mình tưởng đâu là mình uống nước ở đây, chứ mình uống nước từ ở cái đỉnh núi của Tuyết Sơn ở Tây Tạng xuống đây, trải qua bao nhiêu cuộn, bao nhiêu sông, bao nhiêu ngòi, và bao nhiêu lúc dơ ghê gớm, bao nhiêu lúc trong sạch ghê gớm, rồi là mình uống vậy, chứ đâu phải là nước mình uống đây là nước ở đây. Nước ở đây là nước ở Đại Ninh, là nước ở Ninh Thuận, từ cái núi bên kia nó chảy qua sông, cái ngọn của Đồng Nai nó về.

Thế thì vô minh là cái gì? Cái từ vô minh này nè là không có là cái gì xấu xa gì có mà nè. Nghĩa là mình không có sáng suốt. Chứ mình là sáng. Mà vô minh là không có sáng suốt. Mà không có sáng suốt là không có trí tuệ. Cho nên mình sống ở trong cái cảnh mà không có sáng suốt. Mình sống ở trong cái cảnh mà không có trí tuệ. Vô giờ đâu mà đạo Phật anh nói như thế. Vô vào cái câu mà Đức Phật thường dạy: thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ hấp vô ngã, sinh diệt biết dị, hư nguyện vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quan sát, niệm lưu sinh tử. Cái câu giác ngộ thứ nhất mà Phật dạy đó, anh có học được mấy đoạn rồi, anh có làm được không, có nghe được đoạn nào không? Thế gian là vô thường. Mà vô thường thì Nga mới động đất 7.5 độ Richter đây. Cái núi lửa nước nào này mới phục lên 400-500 ngàn ngôi nhà phải tản cư đây. Có phải vô thường, thế gian vô thường đó không? Và có một nước nào mà tôi thấy đây là tuyết tan thôi, chứ chưa phải là bão tố nhiều đâu. Tuyết tan thôi mà cái nước đó lục. Rumania, nước lục là gì? Tuyết tan à? Lúc ào xe hơi chạy nghĩa là gần trôi xe vậy đó. Đây. Rồi còn cái chuyện động đất là tuyết tan rồi là sập nhà sập cửa rồi núi phục rồi đó. Chưa kể là H5N1, chưa kể là HIV, chưa kể là các cái thứ vi trùng nó bao vây cái kiếp của con người. Cho nên cái mạng sống của con người thật sự rất mong manh, rất là vô thường, từng sát na, từng niệm sinh diệt đó. Vậy mà mình có thấy chưa? Chưa. À, chưa là vậy là gì? Đau khổ tràn ngập. Đau khổ tràn ngập. Đau khổ vì bản thân nè, vì con cái nè, vì chồng nè, vì vợ nè, vì những cái lặt vặt của cha mẹ nè. Cha mẹ lặt vặt với con cái nè. Rồi con cái lặt vặt với ba đồng tiền đồng bạc, đồng ba đồng tiền bạc lặt vặt với ba cái đi nhảy đầm này uống thuốc lắc nè, rồi nhảy đầm uống thuốc lắc, lặt vặt với ba cái HIV nè, rồi tạo ra những cái vui, cái sướng, cái đủ thứ. Thế thì là cái sống đó mà mình bằng lòng vậy đó, thì trong đạo Phật nói dùng một từ đó là mình sống trong vô mình đấy, chứ không có gì cái gặp này. Vô minh là vậy. Chứ đâu có vô minh quá khứ nào. Đừng có đổi thừa vô minh quá khứ mà nó làm cho mình bây giờ mình khổ. Ngay bây giờ mình sống trong vô minh hết trọi hết trơn. Trừ ra những người nào có những cái thức tỉnh mà vẹt được á, mà xé tan được cái màn vô minh đó, hé ra ánh sáng á, thì cái người đó thấy được cái niết bàn ngắn trong ngày, thấy được vài tiếng đồng hồ. À, có khi được dài ba giờ đồng hồ, đó là người đó có tu tập đó, thì có vết được cái màn vô minh, có xét toán nó từng mảnh đó, thì nhìn thấy chút rồi thì buông tay ra cái là cái màn nó khép trở lại. Đấy. Nghe Phật, nghe kinh điển Phật là nhớ Phật, trò tay nhau xé ra cái này, ánh sáng thấy sức khỏe quá, ánh sáng ở ngoài đẹp quá, trời đẹp quá, nhưng mà xé có chút này cái buồn cái đấy xé trở lại, rồi tối tu trở lại. Trời ơi, tôi thấy rõ quá mà, tôi thấy thật sự là do tôi có tư duy. Tôi nói với các vị là các vị sẽ tư duy, rồi các vị sẽ thấy rõ. Chúng ta sống trong vô minh ở đây chứ không có đời quá khứ nào nữa. Bởi vì ngay hiện tại đã là có quá khứ rồi. Mà ngay cái quá khứ đó thì đã có quá khứ hiện tại vị lai. Rồi ngay đến cái hiện tại thì cũng đã có quá khứ hiện tại vị lai, thì còn đổ thừa là cái quá khứ nào. Hồi sáng giờ đây nè, là đã sắp vô minh vô số rồi. Chỗ thầy đó ông làm địa tạng, làm địa tạng đưa đám ma, mà nghĩa là ta mặc áo nó y đàng hoàng rồi mà đứa con chạy lên má cho con 10.000 sắc bà chưa cho tiền đi không, ông bóc là đưa 10.000 rồi, mới đưa 10.000 rồi á thì là cái bà vợ quẹo xong đa vô nó ông à, sao ông đưa tiền lấy gì đó chợ mẹ tôi làm địa tạng không biết sao. Địa tạng không biết sao mà đòi con đòi đã rồi tới ta đòi. Tôi nghe cái ông thượng tọa đó, ông về ông nói với tôi, ông thượng tọa ông đi đám chứ không phải là tôi đi. Về ông nói tôi cười thiệt là, cười thì ra nước mắt mà khóc thì khổ, khổ hơn, mà là sự thật. Thì cái người mà mướn làm ông địa tạng đó là cũng vô minh. rồi đang khi mà làm địa tạng đó cũng vô minh. À. Trời Phật ơi, tôi nói thiệt đó nghe. Các vị mà mướn làm địa tạng là các vị vô minh vô cùng vô tận rồi. Vô minh quá tệ đi. À, cái ông địa tạng mà làm sao mà cứu chồng, cứu con, cứu cha, cứu mẹ mình nổi bằng mà nó mới vừa xin tiền rồi thì có người xin tiền nữa vậy đó. Trong khi đó cái ông địa tạng á, ha, cái ông đó mà ai mà biết khai thác cái ông đó để mà sử dụng ổng á thì thủ trung kim tích chấn khai điện địa ngục chi môn. Cái người mà biết sử dụng địa tạng là khai thác địa tạng ra đó thì trong tay mình có cái gậy sắt để mà đập vỡ cái ngục tù của địa ngục này. À, ai mà sử dụng được địa tạng á thì chỗ thượng Minh Châu, đây là Minh Châu này, chỗ thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Người đó sử dụng được địa tạng là người đó có cái Minh Châu mà nó soi rọi cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải nó soi rọi giống như mấy cái nhà à, cái đèn của bác Đức Tế này đâu, mà nó 3.000 đại thiên thế giới. À, thế thì cái công dụng của địa tạng là soi rọi cái địa ngục u đồ, và cái tay của địa tạng là cái tay đó phải phá cho được cái gậy sắt đó, phải phá cho được cái địa ngục. Mà địa tạng là ai? Là tâm địa của chúng ta. Tâm địa của chúng ta, tam giới chỉ trung chỉ tâm như chủ, có dục có sắc có vô sắc, tâm của ta làm chủ. Tâm của ta nó đẩy ta ở vào trong cái cách khổ của có dục. Tâm của chúng ta nó cởi mở ta ở vào cái cõi gọi là cõi trời sung sướng của cõi sắc. Và không khéo tâm của chúng ta nó đẩy chúng ta đi vào cái cảnh là sống quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan, đó là cõi vô sắc giới. Thế thì là trong tam giới cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, cái tâm của ta là chủ. Người nào hay quán tâm, tư duy quán chiếu cái tâm mình là người đó có giải thoát. Người nào mà mê muội và bỏ giao cho cái tâm mình mà nó truyền phượng ở trong vô minh thì người đó đau khổ, tâm luôn đau khổ dính diện. Cho nên cái tâm của chúng ta ví như là địa tạng, giống như là đại địa vậy. Các cái thứ trái cây, đồ ăn, lúa thóc, ngũ cốc củ quả từ trên đất mà sanh. Cái tâm địa của chúng ta nó sanh ra cõi, nó làm cho chúng ta thành cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những cõi đau khổ của tâm ta làm ra. Rồi làm ra chúng ta thành cõi người, thành trời, thành thanh văn dương giác còn tác Phật cũng tâm của chúng ta làm ra. Tâm của chúng ta là địa tạng. Địa tạng là địa đó đó. Chứ các vị mà muốn người ta làm địa tạng thì cầm cái gậy. Tôi nói có lần tôi cũng cười cái ông thầy đó. Ông thầy xưa mà ông cũng làm, tôi cử ông làm viện trưởng trong trường học của tôi. Ông đi cái đám ma của ông thầy đó, ông giống cái cây tích trận đó, ông giống cái thứ nhất. Hòa thượng hỏi ma, hỏi ba, hòa thượng hỏi ba, ông giống cái thứ hai. Ông giống ba cái mấy cái dòng nó nhăn sạch bách hết. Mà ông vẫn tỉnh bơ, còn cái cùi không, ông cũng giống luôn vậy mà. Tôi thì tôi không tin, dầu còn rén rén cũng không rén rén, tôi cũng đều không tin. Nhưng mà ông làm một cách tỉnh bơ, nhăn cái nào là nhăn, mặt tình, cứ dòng tới. Tôi cười, muốn bể bụng luôn. Vấn đề địa tạng là vậy đó. Thành ra các vị đâu có biết,